Xin chào mọi người. Mọi người nghe chuyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Bé Lan Anh đọc á, rất tốt và truyện hay đó. Cảm ơn người Nam Thanh nha. Hôm qua bạn chuyển khoản ủng hộ cho app xây dựng kênh. Cảm ơn người Nam Thanh rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 668. Vòng thi thứ hai vẫn tiếp tục. Trận đấu tiếp theo không còn nhiều nhưng rất đặc sắc. Trong đó có vài trận khiến Lâm Minh chú ý. Nhà họ Dục cho Doãn Đào ra sân. Lâm Minh không theo dõi Doãn Đào phát huy ở Mê Cung vòng thứ nhất. Dù sao thời gian thi đấu vòng Mê Cung quá dài, anh không muốn ở mãi bên Mê Cung khô khan để xem. Nhưng trận đấu này của Doãn Đào thì không thể bỏ lỡ. Anh ta chắp hai tay sau lưng, mỉm cười bước lên võ đài, trên mặt tràn đầy tự tin và khinh thường. Để đến khi đối thủ lên võ đài, anh ta kiêu cạo nhìn đối thủ. Nhận thua đi, như vậy sẽ tốt cho anh hơn. Giảng đào vào thẳng vấn đề, ngông cuồng. Sợ đối thủ có thể dễ dàng nhận thua, phẫn nộ quát lên, lao về phía anh ta. Giảng đào không khách sáo, vung tay tấn công. Bàn tay anh ta đánh ra một làn sương mù màu tím nhạt. Sương mù xoay tròn quanh cánh tay ông ta, sau đó nhanh chóng lan tràn về phía người đang lao đến. Sương mù như rắn độc, người kia tấn công dữ dội nhưng không đánh tan được sương mù, ngược lại bị sương mù bao phủ. Sương mù hóa thành hình dạng rắn độc quấn chặt người kia, sau đó toàn bộ sương mù ngấm vào trong cơ thể người kia. A! Trợn nhìn mắt, người đó hét lên thảm thiết, ngã xuống đất, sau đó lăn lộn gào thét như phát điên, hai tay ra sức gãi lên người. Không lâu sau, cả người gã như biến thành người đầy máu, nằm trên đất không động đậy, không còn động tĩnh gì. Chết người rồi sao? Không ít người run rẩy trước cảnh tượng đó, là nghe trọng tài hô lên. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là tuyển thủ Giản Đào. Hiện trường hô vang tiếng hoan hô. Đúng là dứt khoát, đó là độc gì mà đáng sợ như vậy chứ? Tôi nhớ hình như đó là Giản Thánh Thủ Giản Đào sao, đồ đệ của Cửu Tử Chân Nhân. Hóa ra là đồ đệ của Cửu Tử Chân Nhân, thảo nào là lợi hại như vậy. Xem ra cuộc thi lần này là long tranh hổ đấu vô cùng đặc sắc. Đúng đúng đúng đó. Nghe tiếng bàn luận của mọi người, Giản Đào ở trên võ đài vô cùng vui vẻ, nở nụ cười đắc ý đi xuống khỏi võ đài. Lúc đi ngang qua khu nghỉ ngơi của Thanh Huyền Tông, anh ta dừng bước. Cô Ái Nhiễm, xem ra người mà cô tìm được cũng không phải là kẻ soàng sỉnh, có thể vào được trong vòng chung kết đúng là không tệ, nhưng chỉ như vậy thì không có tác dụng gì. Kẻ mà cô tìm được đã đắc tội với tôi chưa nói, còn dám đắc tội đến thành cung thương. Tôi nói cho cô biết, vòng thứ ba anh ta sẽ chết trong tay thành cung thương hoặc là chết trong tay tôi, các người cứ chờ đó. Nói xong, Giản Đào nở nụ cười mờ ám đi về phướng nhà họ Dục. Ái Nhiễm không lên tiếng, với mặt không được tự nhiên. Thần Lâm có nhìn thấu được độc của Giản Đào không? Một lúc lâu sau, Ái Nhiễm mới quay đầu lại nhớ giọng hỏi. Lâm Minh lắc đầu, chưa bao giờ nhìn thấy loại độc quỷ gì như vậy. Chắc chắn là thủ đoạn của Cửu Tử Chân Nhân. Ái Nhiễm nói, xem ra người anh phải đề phòng không chỉ có một mình thành cung thương. Bình đến tướng trạch, nước đến đất ngăn, không cần quá lo lắng. Lâm Minh cười nói, mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Ái Nhiễm vẫn cảm thấy nặng nề. Ngoại trừ Giản Đào, tuyển thủ của thế gia độc cô cũng rất xuất sắc. Cậu hai độc cô Hoài cũng chiến thắng 3 trận tiến vào vòng chung kết. Cậu cả độc cô Vấn càng khiến người khác kinh ngạc, 3 trận đấu chỉ dùng 3 chiêu để đánh bại đối thủ. Biểu hiện tuyệt vời như vậy siêu phàm đến mức nào chứ? Anh hai, anh tài thật đó. Độc cô Hoài vừa về đến khu nghỉ ngơi, độc cô Lạc Nhạn đã chạy đến kích động nói, anh thì tính là gì chứ? Người thực sự lợi hại là anh cả đó. Độc cô Hoài cười nói, anh cả là ngửa thể sánh ngang với các thiên tài, đánh mấy kẻ tầm thường này chắc chắn rất đơn giản. Độc cô Lạc Nhạn cười nói, đúng vậy, anh chỉ không ngờ những kẻ từ xó xỉnh chạy tới đây cũng có thể được vào vòng chung kết. Độc cô Hoài nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt tràn ngập vẻ không phục. Anh hai đừng giận, đợi đó đi, sẽ có lúc chúng ta xử được hắn. Độc cô Lạc Nhạn căm phẫn nói, anh sai người đi sắp xếp cho anh so chiếu với hắn ở vòng chung kết trước. Không tiêu diệt được hắn thì dù có lấy được thứ hạng tốt ở cuộc thi, anh cũng cảm thấy không thoải mái. Anh sẽ tự tay giết hắn. Độc cô Hoài lên tiếng, anh hãy nhất định có thể làm được. Độc cô Lạc Nhạn cổ vũ, em trai đừng có sơ ý. Người ngoại vực tên Lâm Minh kia không hề đơn giản. Đúng lúc đó độc cô Vấn đi tới nói thẳng, anh cả. Độc cô Hoài sửng sốt, phải biết rằng độc cô Vấn rất ít khi nói chuyện với hắn. Hắn đánh bại Nhiêu Ưng và Duy Ngã Mệnh không phải tầm thường. E là em không phải là đối thủ của hắn. Nếu sai người đi sắp xếp thì em cũng nên tránh giao đấu với hắn đi. Được cố vấn nói ra, anh cả, người có trùng long cấp đã nói hắn có thể thắng Nhiêu Ân là vì trạng thái của Nhiêu Ân không được tốt. Thêm nữa, Nhiêu Ân chưa sử dụng thành thạo trùng long thích, không phát huy được uy lực của trùng long thích, nên mới để hắn đạt được mục đích. Nếu thực sự đụng độ với em không sợ hắn. Đặc cố hỏi nói ra, vậy duy ngã mình thì sao? Đặc cố vấn hỏi ngược lại. Đặc cố hỏi sửng sốt, ngay sau đó nói, duy ngã mình sao? Hắn chỉ khinh địch mà thôi. Khinh địch sao? Em trai, em đừng có tự an ủi. Duy ngã mình có khinh địch cũng đâu đến nỗi tới lúc sinh tử còn khinh địch chứ. Hắn thực sự không bằng người ngoại vực kia nên mới bị giết chết. Ngoài ra, cũng phải Nhiêu Ân trạng thái không tốt hay không biết sử dụng trùng long thích, chỉ đơn thuần là không đánh thắng được đối thủ. Mấy câu giải thích của trùng long cốc nghe thôi là được rồi, đừng xem là thật. Bọn họ nói vậy chỉ là để giữ mặt mũi mà thôi. Đậu Quốc vẫn nói ra. Đậu Quốc Hoài và Đậu Quốc Lằng Nhạc đều sửng sốt không lên tiếng nữa. Trận đấu thứ ba có thêm vào trong đều là cao thủ, em phải cẩn thận. Cao thủ ở cuộc thi lần này có lẽ là nhiều nhất trong lịch sử, thực lực của em chưa là gì cả. Nói xong, Đậu Quốc vẫn rời đi. Đậu Quốc Hoài lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Đậu Quốc vẫn, đã hắn đi xa rồi mới nghiến răng. Anh cả vẫn như xưa, chưa bao giờ xem trọng mình. Đậu Quốc Hoài vẫn hận đáp. Anh hai, anh cả chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi. Anh ấy nói người ngoài vực kia không chỉ đối phó, chúng ta bỏ qua đi. Đậu Quốc Lằng Nhạc do dự một lúc rồi nói ra. Bỏ qua sao? Sao thấy được chứ? Anh phải chứng minh cho anh cả biết anh ấy sai rồi, anh mới là người đúng. Đậu Quốc Hoài này không yếu như anh ấy tưởng. Chẳng phải chỉ là một kẻ ngoại vực thôi sao? Anh mà không đối phó được hắn sao? Nhưng mà anh cả... Cứ nhìn biểu hiện lúc này của người ngoại vực kia, những chuyện xảy ra lúc trước chắc chắn là thật. Đám thổ phỉ kia chắc chắn là do hắn giết. Em không bị ảo giác, anh còn không tin sao? Đậu Quốc Lằng Nhạc vội vàng nói. Nghĩ tới lúc trước cô ta tận mắt nhìn thấy thủ đoạn khủng khiếp, hung ác, tàn bạo của Lâm Minh lại là sợ hãi. Sợ cái gì chứ? Đậu Quốc Hoài, anh không sợ hắn. Xem anh chém chết hắn như thế nào. Đậu Quốc Hoài lại lùng đáp, ngay lập tức gọi quản sự tới, dặn dò người đó đi tới lầu cát một chuyến. Quản sự hơi do dự nhưng nhìn thái độ cứng rắn của Đậu Quốc Hoài cũng chỉ đành xách theo một đống đan dược vào lầu cát. Trận cuối cùng của vòng 2 là của Thành Cung Thương. Hắn vừa lên võ đài hầu như đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thành Cung Thương, ai cũng mong chờ hắn phát huy. So với đối thủ của Thành Cung Thương thật xui xẻo. Đó là cô gái để tóc ngắn, da có màu lúa mạch. Cô gái mặc võ phục bó sát màu đen, ở thắt lưng quấn một vòng đai vũ khí giống như châm. Vừa lên võ đài đã nhìn chầm chầm Thành Cung Thương, gương mặt đầy nghiêm túc. Người này hình như là con gái của thành chủ Nam Đi Thành, Nam Hạnh Nhi. Cũng là một vị thiên kiêu, chỉ tiếc xui xẻo gặp phải Thành Cung Thương. Nếu tôi là cô ta thì đánh đầu hàng nhận thua rồi, hoàn toàn không có gì để đấu. Nam Hạnh Nhi xưa nay kiêu ngạo, tính cách mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu thua đàn ông. Cô ta là người có tự tôn cao, sao tính nhận thua trước mặt nhiều người như vậy chứ? Vậy thì rắc rối rồi đó. Thành Cung Thương không phải người biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Mọi người bàn tán xôn xao. Sắc mặt thành chủ Nam Đi Thành tất nhiên không dễ coi một chút nào. Ông ta đứng dậy khỏi ghế, chắp tay nói: Thương Thiên Tài, con gái tôi hiếu thắng, không chỉ nhận thua. Thương Thiên Tài thứ tội, mong cậu nương tay đừng làm hại tính mạng con gái tôi. Thành Cung Thương nghe vậy thì liếc sang nhìn thành chủ Nam Đi Thành, hờ hững nói ra: Nếu cô ta nhận thua ở đây, đương nhiên tôi có thể giữ lại mạng cho cô ta. Nếu cô ta không chịu nhận thua thì tôi cũng còn cách nào quyền cước tranh đấu, không quan tâm sinh tử. Thành chủ Nam Đi Thành kinh hãi. Cũng phải thôi, Thành Cung Thương một đường tới đây, đối thủ hắn hoặc là đầu hoàng hoặc là sẽ chết, sao hắn có thể dễ dàng tha mạng cho người khác được chứ? Con gái đừng miễn cưỡng quá, mau đầu hàng đi. Đầu hàng Thương Anh Kiệt không hề mất mặt. Thành chủ Nam Đi Thành đành hét lên với Nam Hạnh Nhi. Thế nhưng Nam Hạnh Nhi với tính cách ương bướng chỉ bằng môi: Cha, đánh còn chưa đánh, sao để đầu hàng được chứ? Không chiến mà đầu hàng sẽ khiến con mất đi tự trọng, con nguyện chết còn hơn. Con... Chủ Thành Nam Đi Thành tức giận. Nam Hạnh Nhi sao? Ái Nhiễm nhìn lên võ đài kêu lên. Cô quen sao? Lâm Minh hỏi. Coi như là biết nhưng cũng không thân lắm. Ái Nhiễm thở dài. Nam Hạnh Nhi là con gái duy nhất của thành chủ Nam Đi Thành. Thành chủ tuổi cao mới có con nên rất yêu chiều. Thế nhưng Nam Đi Thành không có người kế vị, cũng chính vì lý do này Nam Hạnh Nhi trước giờ hành sự như con trai, không chỉ lép vế vô cùng ương ngạnh. Cô ta muốn trở thành nữ thành chủ của Nam Đi Thành, vì vậy cô ta tu luyện cũng vô cùng khắc khổ. Cô ta muốn giành vị trí kẻ giỏi nhất để lấp đầy mồm miệng của những kẻ nghi ngờ thực lực của cô ta. Chỉ đáng tiếc là cô ta quá xui xẻo đụng phải Thành Cung Thương. Dũng khí được lắm, Lê Minh tỏ vẻ đánh giá cao. Thành Công Thương là người có một nguyên tắc, đó là không bao giờ nương tay với đối thủ. Hắn luôn dồn toàn lực chiến đấu. Thực lực của Nam Hạnh Nhi không hề yếu, nhưng so với Thành Công Thương thì cô ta vẫn không thể thắng nổi được. Nếu cô ta không chịu đầu hàng thì sẽ bỏ mạng ở đây là cái chắc. Ái Nhiễm tỏ vẻ tiếc nuối. Vậy thì đành nhìn vào ý trời thôi. Hay à, Thành chủ Nam Đi Thành không thể khuyên thêm được nữa. Nam Hạnh Nhi đã chuẩn bị xong, cô ta dùng thuốc trước rồi dùng châm giúp gia tăng thực lực. Hai mắt cô ta đánh lại nhìn chằm chằm Thành Công Thương. Trận đấu bắt đầu. Cùng với tiếng hô vang lên thì cả hiện trường cũng trở nên yên lặng. Thành Công Thương, tôi biết anh rất mạnh, nhưng tôi cũng phải là kẻ vừa, anh cứ cẩn thận đó. Nam Hạnh Nhi lên tiếng, cô chuẩn bị xong chưa? Thành Công Thương thản nhiên hỏi. Tới đi. Nam Hạnh Nhi gầm lên, hai tay vung mạnh, hàng trăm cây châm được phóng ra lao về phía Thành Công Thương. Thế nhưng Thành Công Thương vẫn đứng yên, hắn chắp tay sau lưng nhìn đám châm bay tới. Khi tất cả số châm còn cách Thành Công Thương một khoảng cách rất gần thôi thì tất cả đều rơi xuống, giống như chúng chạm vào thứ gì đó vậy. Hóa ra là xung quanh cơ thể Thành Công Thương có một lớp cương khí bảo vệ. Nam Hạnh Nhi đanh mạch rút từ eo ra những cây châm dài màu đen, mỗi cây châm dài 3 đốt ngón tay được cô ta siết chặt. Cô ta lao tới ghim cây châm vào Thành Công Thương. A! À! Cô ta gào lớn, dùng toàn lực rót sức mạnh vào những cây châm đen và ghim về phía cơ thể Thành Công Thương. Lớp khí bỗng rung lên, những vị trí bị châm đâm tới xuất hiện vết nứt, những người phía dưới nín thở. Người Nam Đi Thành đứng bật dậy, trố mắt nhìn đám đông vô cùng kỳ vọng và những cây châm đen kia, hy vọng nó có thể đâm xuyên vào cơ thể Thành Công Thương. Thế nhưng những cây châm này dường như chỉ có thể tạo ra những vết nứt, ngay sau đó thì những cây châm không thể đâm sâu vào được nữa. Nam Hạnh Nhi chau mày, bặm môi dồn toàn lực vào những cây châm, nhưng dù cô ta cũng cố gắng thế nào thì số châm cũng thế nào nhúc nhích thêm nửa phân. Đúng lúc này, điều khiến người ta càng kinh hãi đã xảy ra. Những cây châm gãy vụn, một luồng sáng phóng lên, sau đó những vết tích biến mất. Cái gì? Nam Hạnh Nhi trố tròn mắt. Thật đáng tiếc. Thành Công Thương khẽ lắc đầu, tiếp tục phóng ra sức mạnh. Không hay rồi, Nam Hạnh Nhi vội vàng rút tay về. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, dòng khí bao trùm lên cơ thể cô ta. Nam Hạnh Nhi tay bật ra, đập mạnh vào tấm chắn của võ đài, sau đó lăn xuống đất và bất động. Cơ thể cô ta bấy nhảy. Hạnh Nhi! Thành chủ gào lớn, hai mắt đỏ rực. Toàn bộ những người có mặt đều nhìn chằm chằm vào cô ta. Có người cảm thấy tiếc nuối, cũng có người cảm thấy buồn cười. Người Nam Đi Thành thì cảm thấy bi thương. Thành chủ Nam Đi Thành cùng vài tầng lớp quản lý cấp cao của Nam Đi Thành đều xông lên võ đài, khiêng Nam Hạnh Nhi xuống. Lúc này Nam Hạnh Nhi đã không còn thở nữa, cả cơ thể cô ta bị nứt ra. Kiểm tra kỹ thì nội tạng cũng đã bị dập nát. Thề thảm như vậy mà mới chỉ là một chiêu của Thành Công Thương mà thôi. Đây là thực lực của Thành Công Thương, thật sự là không biết hắn mạnh tới mức độ nào. Đã đầm nín thở, da đầu tê dại. Mau, mau cứu đi, mau lên. Thành chủ Đăng Lê Thành vừa vàng hét lớn, mặt ông ta đỏ bừng. Ông ta cao tuổi, mới có được một đứa con gái. Giờ con gái chết thì sao mà ông ta không đau lòng cho được chứ? Cao thủ Đăng Lê Thành vừa vàng châm cứu và bón thuốc. Thế nhưng có người nhanh chóng run rẩy lên tiếng. Thành chủ, cơ thể của cô chủ có tử khí. Tự hít sao? Thành chủ tái mặt vừa nói. Vậy thì để ra ngoài đi, báo về lực phủ ngũ tạng cho cô chủ, đừng để chúng xâm nhập vào trong, nhanh lên. Nam Đi Thành dù sao cũng là thế lực hàng đầu, không giống như Sơn Trang Vân Tiếu. Các cường giả ở đây đều có khả năng trừ khử tử độc. Thế nhưng, cho dù bọn họ dồn toàn lực để ép tử khí ra ngoài, thì cũng không có hiệu quả gì. Khi tức của bọn họ, khi tiếp xúc với tử khí, thì lập tức bị hấp thu. Sao lại như vậy được chứ? Thành chủ, chúng tôi, sức mạnh của chúng tôi có tác dụng gì với tử khí hết? Đánh đông kêu lên. Thành chủ Nam Đi Thành tái mạch để đánh đông ra và đích thân kiểm tra cho Nam Hạnh Nhi. Thế nhưng ông ta nhanh chóng ngồi bật xuống đất gào khóc như muốn sụp đổ. Thành chủ, thành chủ. Người Nam Đi Thành hoang mang không biết phải làm thế nào. Thế nhưng thành chủ chỉ lên tiếng. Trong cơ thể Hạnh Nhi không phải là tử khí bình thường mà là vua của các loại tử khí. Tử sát long khí. Tử sát long khí sao? Tất cả đều thất sắc. Rõ ràng là bọn họ đều nghe qua về khí lực khủng khiếp này. Tử sát long khí mạnh hơn tử khí bình thường hàng trăm lần. Một khi bị nó xâm nhập thì bất kỳ đan dược nào hay phương thức châm cứu nào cũng đều vô tác dụng. Đến thần tiên cũng thể cứu được. Các tầng lớp cấp cao của Nam Đi Thành đều thở dài. Chỉ dựa vào y thuật của Nam Đi Thành có thể xử lý được tử khí thông thường, nhưng tử sát long khí thì không thể. Thành Công Thương rốt cuộc có ân oán gì với Nam Đi Thành chúng ta chứ? Tại sao lại có thủ đoạn như vậy chứ? Chúng tôi bất tài, không cứu được cô chủ, mang thần chủ trị tội, mang thần chủ trị tội. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu trước thành chủ, bầu không khí bi thương lan tỏa khắp bốn hướng. Thế nhưng thành chủ không hề từ bỏ, ông ta không chữa trị được nhưng tin rằng chắc chắn sẽ có cao nhân làm được. Các vị, nếu ai có thể cứu được con gái tôi thì dù tôi có phải thì tác xương tan cũng báo đáp, chắc chắn Nam Đi Thành sẽ đồng hành cùng các vị cả một đời. Thành chủ Nam Đi Thành nhìn bốn phía và chắp tay cầu cứu. Người cha này biết bản thân không thể làm gì được, tự sát long khí, nên đành hy vọng có thể nhờ vào vị nào đó ở hiện trường. Thế nhưng những người ở đây chỉ là người quan sát. Thành chủ đành phải nhìn người đứng đầu của các thế tộc khác bằng ánh mắt cầu cứu. Tự sát long khí người thường không thể xử lý, như ông ta tìm trong các thế gia ở đây chắc chắn có người sẽ có cách. Gia chủ Độc Cô, xin ông hãy ra tay cứu giúp, cứu lấy mạng con gái tôi. Đại ân đại đức tôi sẽ không bao giờ quên. Thành chủ Nam Đi Thành, không phải chúng tôi không cứu, mà là nếu thế gia Độc Cô ra tay thì tức là đối đầu với Thư An Kiệt. Vì con gái ông mà làm như vậy thì được không bằng mất mà. Xin các vị ở Tiên Vấn Tông cứu giúp. Thành chủ Nam Đi Thành chúng tôi cũng giống như gia chủ Độc Cô, con gái ông do Thư An Kiệt giết không thể cứu được. Người ác phong xuyên, các vị không cùng chí hướng với thế gia Thần Cung, chắc các vị không sợ họ đúng không? Xin các vị ra tay giúp đỡ con gái tôi. Nếu được như vậy, cả đời này chúng tôi sẽ kết giao với ác phong xuyên, ủng hộ ác phong xuyên vô điều kiện. Nói xong, thành chủ Nam Đi Thành quỳ xuống khấu đầu. Ác phong xuyên cũng là một trong các thế lực có thể trừ khử được tự sát long khí. Để đến cả họ cũng từ chối thì Nam Hạnh Nhi thật sự không thể cứu được nữa. Thành chủ Nam Đi Thành hít mắt nhìn họ. Thế nhưng đám người ác phong xuyên cũng nhìn nhau. Một trưởng lão bước lên. Thành chủ, e rằng chúng tôi không giúp được ông rồi. Tại sao chứ? Ác phong xuyên không phải là bất hòa với thế gia Thần Cung sao? Thành chủ bàng hoàng. Đúng là chỉ chúng tôi có chút mâu thuẫn không thể hóa giải. Thế nhưng Thương Anh Kiệt có thiên tài dị bẩm, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành bá chủ một phương. Lúc đó thực lực của thế gia Thần Cung cũng sẽ vô cùng mạnh, thậm chí cũng sẽ liệt vào hàng bá chủ. Tới khi đó sao chúng tôi có thể đấu với họ được chứ? Chính vì vậy chúng tôi định chủ động hòa giải với thế gia Thành Cung. Vậy thì sao chúng tôi có thể làm trái ý Thương An Kiệt được chứ? Thành chủ thật xin lỗi. Nói xong trưởng lão bước tới dìu thành chủ đứng dậy. Cút! Thành chủ phát điên, ông ta gầm lên. Ông ta trố tròn mắt nhìn đám đông trước mặt bằng vẻ oán hận. Quần hùng hào cường mà lại sợ một kẻ phản bối đáng thương và quá nực cười. Ha ha ha. Thành chủ bất kiểm soát, vừa bật cười vừa gầm lên giống như bị phát điên. Những người có mặt im lặng, lạnh lùng nhìn ông ta. Ai lại dám vì Nam Đi Thành mà đắc tội với Thành Cung Thương chứ? Trong lớp bá chủ thì cũng phân mặt yếu. Mặc dù Nam Đi Thành là một trong những thế lực bá chủ nhưng cũng xếp ở đoạn sau trong bảng xếp hạng. Ở thế gia Thành Cung thì khác, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Thành chủ, người Nam Đi Thành chạy tới. Thành chủ, đầu cầu xin người khác nữa. Những người này chỉ vì lợi ích thôi, sao họ dám đắc tội với Thành Cung Thương chứ? Chúng ta đành phải tự tìm cách thôi. Một trưởng lão rưng rưng nước mắt khuyên bảo. Thành chủ bất lực, nước mắt chảy dài. Ông ta nhìn con gái đang nằm bê bết máu trước mặt mà mặt xám ngoét. Bác Nam đừng giận, đây là thanh tàng cao do cháu thu thập được, có khi có thể giúp được cho Hạnh Nhi. Lúc này Ái Nhiễm bước tới an ủi. Thực ra cô ta cũng muốn lo chuyện Bao Đồng, nhưng dù sao thì cô ta cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà dục. Là mình thì đã đắc tội với Thành Cung Thương nên cũng chẳng có gì phải sợ. Cháu là... Thành chủ khẽ nhếch nhìn. Cháu là bạn của Hạnh Nhi, là Ái Nhiễm của nhà dục. Bữa hôm Hạnh Nhi sinh nhật cháu cũng tới, bác còn nhớ cháu không? Là cháu à, cảm ơn Chúa, tôi không ngờ vẫn còn có người giúp đỡ Nam Đi Thành, cảm ơn cháu. Thành chủ vô cùng cảm kích, ông ta khẽ thở dài. Chỉ có điều thanh tạng cao này chúng tôi cũng có, thứ này không có tác dụng gì với Hạnh Nhi. Vậy sao? Xin lỗi bác. Không có gì, làm thằng của cháu, bác nhận. Người đâu, thưởng 200 viên đan dược cấp phẩm. Thành chủ hét lên, 200 viên đan dược cấp phẩm sao? Không biết người kêu lên, thế nhưng Thành Cung Thương vẫn còn đang ở đây nên dù họ dao động thì cũng không dám bước tới. Mọi chiếc hộp đựng đầy đan dược cấp phẩm được đưa tới. Nhắc, cháu nhận đi. Không không, bác Nam, cháu không giúp được gì, sao thể nhận được món quà này không được ạ? Nhắc, không sao đâu, nhận đi. Cháu chỉ ra tay giúp đỡ đã là tốt lắm rồi. Ý nhất thì Nam Đi Thành chúng ta không bị tất cả mọi người từ bỏ, như vậy là bác đã vui lắm rồi. Thành chủ mỉm cười một nụ cười chua chát. Không nói tới việc Ái Nhiễm bị đuổi ra khỏi nhà dục. Dù không bị đuổi thì thực lực cô ta cũng kém xa những người của Nam Đi Thành. Thành chủ không ngờ cuộc thi hôm nay Nam Đi Thành lại thê thảm như vậy. Sự xuất hiện của Ái Nhiễm khiến ông ta cảm thấy được an ủi. Ái Nhiễm đương nhiên hiểu tâm tư của ông ta. Cô ta im lặng nhìn Nam Hạnh Nhi ở đằng sau. Người Nam Đi Thành chuẩn bị đưa Hạnh Nhi đi. Lúc này Ái Nhiễm đột nhiên đưa ra một quyết định gì đó. Bèn lên tiếng. Bác Nam, có một người không sợ Thương Anh Kiệt có thể ra tay cứu Nam Đi Thành đó. Hay là bác mời anh ấy thử xem. Ai? Thành chủ quay lại nhìn cô ta. Anh Lâm của Thanh Huyền Tông, người ngoài vực đó sao? Thành Tử sững sờ. Đúng vậy, bé con à, cái ngoại vật đó có thể trừ khử được tử sát long khí sao? Cô đừng đùa ở đây chứ. Người Nam Đi Thành nghe thấy vậy bèn cười. Các vị, bác Nam, trước đó thiếu trang chủ Sở Thu của Sơn Trang Vân Tiếu cũng đã bị trúng tử sát khí của Duy Ngã Mệnh. Người Sơn Trang Vân Tiếu cũng đã bó tay nhờ anh Lâm chữa trị. Giờ Sở Thu đã bình an vô sự và được đưa về Sơn Trang nghỉ dưỡng rồi, có thể tin tưởng vào y thuật của anh Lâm. Nhắc, tử sát khí không phải là tử sát long khí, thứ này mạnh hơn tử sát khí không biết bao nhiêu lần, sao thể giống nhau được chứ? Ái Nhiễm khẽ cau mày không nói gì. Thế nhưng Thành Chủ lên tiếng. Ái Nhiễm, mau dẫn bác đi gặp cậu Lâm. Bác Nam, bác quyết định rồi ạ. Ái Nhiễm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thành Chủ đã đâm địch khuyên can. Thế nhưng Thành Chủ chỉ nói bằng vẻ vô cảm. Ngoài vực thì đã sao chứ? Lẽ nào các người cảm thấy mình là người có vực diệt vong thì vinh quang lắm sao? Những người ở đây họ nào quan tâm tới người ngoại vực hay nội vực? Thứ họ quan tâm là sợ bản thân thiệt thòi mà thôi. Đã đồng á khẩu, Thành Chủ lộ ra vẻ kiên quyết. Chúng ta đã bị vực diệt vong từ bỏ thì cầu xin người ngoại vực về, chắc chắn sẽ có người chỉ giúp chúng ta. Nói xong, Thành Chủ bèn đi cùng Ái Nhiễm tới khu nghỉ dưỡng của Thanh Huyền Tông. Tất cả đều nhìn theo bóng lưng của Thành Chủ rời đi. Khi ông ta đi về hướng của Thanh Huyền Tông thì không ít người bàng hoàng. Thành Chủ Nam Đi Thành định làm gì vậy chứ? Không phải thật sự đi tìm kẻ ngoại vực đó nhờ giúp đỡ đó chứ? Không phải chứ, người Nam Đi Thành sa sút tới mức độ đó rồi sao? Đi cầu xin một kẻ ngoại vực giúp đỡ sao? Đúng là quá mất mặt. Chính xác. Có không ít người khịt mũi. Người Nam Đi Thành nghe thấy vậy thì tái mặt. Bà họ không thể làm gì được Thành Chủ, đành phải liều mạng đi cùng. Ồ, Thành Chủ đại nhân, Tông Chủ Thanh Huyền Tông thấy đám người Nam Đi Thành đi tới cùng Ái Nhiễm thì cũng mơ hồ đoán ra được điều gì đó, bèn chắc tay làm lễ. Chào Tông Chủ, không biết cậu Lâm có ở đây không? Có thể cho tôi vào gặp mặt hay không? Thành Chủ tỏ vẻ cấp bách. Cậu Lâm ở đây, mời ông. Tông Chủ cũng vội vàng trả lời. Tại khu vực nghỉ ngơi ở bên trong là mình đang ngồi thiền nghỉ ngơi. Thành Chủ thấy vậy thì bước tới quỳ xuống không chút cho dự. Xin cậu Lâm ra đây cứu lấy con gái tôi. Nói sao ông ta khấu đầu trước Lâm Minh. Thành Chủ, người Nam Đi Thành ở phía sau trố tròn mắt. Không ai ngờ Thành Chủ để quỳ gối trước một kẻ ngoại vực như vậy. Bọn họ thấy đúng là còn mất mặt hơn cả Duy Ngã Mệnh nữa. Có không ít người đứng ngoài ngạc nhiên. Sau đó là tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Nam Trấn Ân đúng là không cần thể diện nữa rồi. Quá mất mặt mà. Quỳ trước một kẻ ngoại vực sao? Còn dứt khoát, nhanh nhẹn như vậy. Đúng là hèn nhát mà. Danh tiếng Nam Đi Thành coi như bị hủy rồi. Nam Đi Thành có một Thành Chủ như vậy thật là bất hạnh. Những lời nguyền rủa vang lên. Có không ít người của Nam Đi Thành tức giận đến mức đỏ mặt. Họ đứng cũng không yên. Cuối cùng thì có một vài người đã phải rời đi. Lâm Minh thấy vậy lập tức đứng lên đỡ Thành Chủ. Thành Chủ đại nhân, ông đang làm gì vậy? Lâm Minh tò mò hỏi. Cậu Lâm, tôi nghe Ái Nhiễm nói cậu có cách đẩy được tử sát long khí ra khỏi người con gái tôi. Xin cậu ra tay cứu giúp. Chỉ cần con bé sống lại thì Nam Trấn Ân tôi nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời cho cậu. Thành Chủ chắp tay, nước mắt rưng rưng. Tự sát long khí sao? Là mình suy nghĩ và cau chặt lông mày. Cậu Lâm, cậu có cách nào không? Đôi mắt Thành Chủ ánh lên vẻ mong chờ. Có, nhưng khá phức tạp. Là mình nói, thật sao? Thành Chủ vui mừng. Muốn trừ khử được hết thì có cách. Nhưng Thành Chủ, tôi muốn hỏi một câu. Ông nói sẽ làm trâu làm ngựa cho tôi, có phải là thật không đó? Là mình đột nhiên hỏi. Thành Chủ giật mình, nhưng ngay lập tức gật đầu. Nếu như cậu Lâm cần chúng tôi giúp điều gì thì cứ nói. Được. Thành Chủ đánh nó vậy thì tôi cũng đồng ý ra tay. Làm trâu làm ngựa thì không cần, nhưng tôi cần người của Thành Chủ đồng ý ba việc. Nếu có thể thì tôi sẽ chữa trị cho con gái của ông. Lâm Minh nói, đừng nói là ba việc, dù là 30 việc, 300 việc thì không thành vấn đề. Thành Chủ kích động, không biết đó là ba việc gì. Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói với ông. Giờ Thành Chủ đưa người tới đây đi. Lâm Minh nói, được được được, người đâu, đưa cô chủ tới đây. Thành Chủ vội vàng hét lên. Người đang đi thành vội vàng khi thi thể Nam Hạnh Nhi bước vào. Bên ngoài có không ít người nhón chân lên xem. Tự nhiên càng lúc càng có nhiều người đang đi thành tỏ ra bất mãn.